Vũ Thần Chúa Tể, chương 299, bắt ngươi tế đao. Gocchuyenaudio.com. U, một chưởng này đánh ra, kinh khủng chân khí ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành một đầu thật lớn thương ưng. Chân khí này thương ưng, thể hình khổng lồ, cả người nở rộ khí thế kinh khủng, vũ động hai cánh ở giữa, trong con ngươi nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, một đôi chảo, giống như kim thiết, hướng Lăng Trung hung hăng vồ bắt mà tới. Là nhị trưởng lão hóa ưng thần trưởng. Nhị trưởng lão hóa ưng thần trưởng, là hắn tuyệt kỹ thành danh từ lúc mấy chục năm trước cũng đã rất đáng sợ, đã từng chém giết không ít võ giả, hôm nay thi triển ra càng đáng sợ hơn, tuyệt đối đã đạt nhập hóa cảnh, nhìn ra hỏa làm sao ngăn cản. Để cho hắn ở chúng ta Tần gia kiêu ngạo, hai gã bảo hộ thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi được tự tin nhộn nhịp. Chung quanh hắn dân chúng cũng đều hét lên kinh ngạc. Tần gia nhị trưởng lão Tần Đình, năm đó ở Vương Đô cũng không có thiếu danh khí, theo Tần Bá Thiên chinh chiến xa trường, lập xuống công lao hãn mã, được phong làm xa chậm tướng quân. Đáng tiếc, ở 40 tuổi thời điểm, một lần đại chiến trong, bị người kích thương đùi phải, hạ xuống bệnh kín, từ đó rời khỏi quân ngũ, nhàn rỗi ngồi chơi tại gia. Thế nhưng, một thân tu vi võ học lại chưa từng hạ xuống, mấy chục năm qua tu vi chưa từng đột phá huyền cấp nhưng ở thiên cấp đỉnh phong lĩnh vực đã đạt đến mức cực hạn, mặc dù là một dạng huyền cấp sơ kỳ võ giả cũng dám đọ sức một. Hai, hôm nay vừa ra tay, ngay lập tức sẽ cho thấy hùng hậu tu vi, đưa tới chung quanh dân chúng không ít thán phục. Ở ta Tần gia dương oai, đó là tự tìm cái chết. Nhị trưởng lão Tần Đình sắc mặt dữ tợn, trong mắt hàn mang nở rộ chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Mặc kệ đối phương là ai, đến Tần gia xem là cái gì, chỉ là dám can đảm đánh nát Tần gia bảng hiệu cũng đã là tử tội, không thể tha thứ. Hắn đã có thể tưởng tượng, bản thân một trường này bổ xuống, đối phương bị đánh thành trọng thương, thống khổ cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng mà, sau một khắc nhị trưởng lão Tần Đình khí sắc đột nhiên biến. Đây chính là đại tế quốc cái gọi là Vũ Huân gia tộc, đường đường Tần gia thực lực sao? Buồn cười, chỉ thấy Lăng Trung cười lạnh một tiếng, sau đó một trường lộ ra cái kia trong lòng bàn tay có kinh người chân lực ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo hình tròn khí toàn, đạo này khí toàn, toàn thân đen kịt nhanh chóng xoay tròn ở giữa tản mát ra khí tức kinh khủng, đấm ra một quyền đi. U thảm thiết kêu thảm thiết vang lên, Tần Đình thi triển ra chân khí thương ưng, ở kinh khủng xoay tròn kình khí xuống, căn bản vô lực ngăn cản, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt nổ tung ra. Đồng thời, một cổ kinh người xoắn ốc lực phá vỡ hư không, rót Tần Đình trong cơ thể. Tần Đình bên ngoài thân chân khí hộ cháo trong nháy mắt nổ tung, cả người nhếch nhác bay ngược, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết. Ầm, thân thể hắn trọng trọng đụng vào phía sau trên cửa, toàn bộ Tần gia cửa chính trong nháy mắt nổ tung. Nhị trưởng lão, Tần Đình, siêu siêu siêu, từng đạo kinh hô tiếng vang lên, theo Tần gia trong phủ, nhanh chóng lướt đi từng đạo bóng người, đúng là trước bị kinh động Tần gia rất nhiều cường giả. Bọn họ vừa lên đến, liền thấy Tần Đình bị đánh bay, nhất thời sợ phải thân thể chấn động mãnh liệt gầm lên lên tiếng. Các ngươi cẩn thận, người này là huyền cấp võ giả. Gocchuyenaudio.com, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, Tần Đình sắc mặt tái nhợt, mặt xấu hổ, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Huyền cấp võ giả, sở hữu người Tần gia cũng lớn sợ, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Trung. Chỉ thấy Lăng Trung, mặt lộ xem thường, ánh mắt đảo qua đến Tần gia mọi người, không khỏi phải nhướng mày. Tần Phong đây, làm sao không lăn ra đây, không sẽ là làm con rùa đen rút đầu chứ? Ngươi, Lăng Trung không coi ai ra gì biểu tình, để cho sở hữu Tần gia đệ tử, đều nội tâm biệt khuất không thôi, ánh mắt tức giận cơ hồ muốn phun lửa. Đường đường Tần gia, lúc nào như thế bị người lăng nhục qua? Cái này ở Tần gia trong lịch sử, vẫn là đầu một lần. Các ngươi đúng là ai? Cắn răng, Tần gia tam trưởng lão, không nhịn được gầm lên. Đại tề quốc huyền cấp võ giả, đều là có uy tín danh dự nhân vật, lấy Tần gia thân phận và địa vị cơ hồ không có không biết. Nhưng phía trước đám người kia, lại hết sức lạ mắt trước đây chưa từng thấy qua, để cho trong lòng hắn, không khỏi phải cảnh giác nghi hoặc. Ta là ai, các ngươi còn chưa xứng biết, nhanh để cho Tần Phong lăn ra đây. Lăng Trung sắc mặt trầm xuống. Chúng ta chuyến này xem, chỉ là muốn giết chết Tần Phong, cùng các ngươi Tần gia, cũng không liên quan, thế nhưng, các ngươi nếu là một mực không chịu giác ngộ, không đem Tần Phong giao ra, như vậy thì đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình, đem bọn ngươi tất cả đều kích sát ở chỗ này. Giọng nói rơi xuống, Lăng Trung cả người nở rộ kinh khủng sát cơ, sát khí nồng nặc giống như một tòa núi lớn, hung hăng trấn áp tại Tần gia trên người mọi người. Tần gia mọi người, từng cái sắc mặt tái nhợt, nét mặt hoảng sợ. Đối phương lúc tới cơ cũng quá khéo léo, lúc này Tần gia, mạnh nhất mấy người đều không tại, một gã huyền cấp võ giả, đủ để khiến bọn họ biến sắc. Ngươi dám, tam trưởng lão tức đến run, đều nhanh muốn tạc, hắn dân chúng cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đem Tần gia mọi người tất cả đều kích sát ở chỗ này, mấy tên này đúng là lai lịch gì, lời như vậy đều dám nói ra. Phải biết rằng, ở Đại Tề quốc Tần gia thì dường như một tòa núi lớn, đừng nói là một dạng thế lực, mặc dù là hoàng thất cũng không dám đối Tần gia nói như vậy. Xem ra mấy người các ngươi, là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tốt lắm, xem lão phu có dám hay không. Thân hình thoát một cái, lăng trung thoáng chốc hóa thành một đạo thiểm điện, một trường hướng Tần gia tam trưởng lão vỗ tới. Ngươi, Tần gia tam trưởng lão thân thể chấn động mãnh liệt kinh hãi phía dưới, liền vận chuyển chân khí trong cơ thể, nỗ lực ngăn cản đối phương công kích. Thế nhưng vô dụng, cái kia hộ thể chân khí còn chưa kịp tạo thành, đối phương công kích dĩ nhiên đến, oanh két một tiếng, hắn bên ngoài thân hộ thể chân khí tứ phân ngũ liệt, một cổ lực lượng kinh người đánh thẳng tới, đem tam trưởng lão chấn phải thổ huyết bay ngược. Một trường chấn thương Tần gia tam trưởng lão, lăng trung không tha thứ, trong mắt lóe lên một chút quang mang. Mãnh liệt thân hình theo sát mà lên, người ban nãy nói nhiều nhất trước hết bắt ngươi tế đao. Năm ngón tay lăng không, nổ bắn ra nhẹ nhẹ chân lực phảng phất năm chuôi lợi nhận hướng tam trưởng lão đầu mạnh mẽ cắm xuống. Tam trưởng lão, sở hữu con cháu nhà họ Tần đều kinh hô, trừng mắt câu liệt định tuôn ra huyết đến. Góc truyện audio.com, một kích này nếu là chứng thực lấy tam trưởng lão thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đầu tất nhiên sẽ được kích ra năm cái chỉ chỗ, bị mất mạng tại chỗ. Các hạ ta Tần gia cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, lại xuống như vậy sát thủ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lạnh lùng tiếng vang lên, theo Tần gia trong phủ, bỗng dưng lướt đi một đạo nhân ảnh, một trường vỗ hướng lăng trung bàn tay, đem hắn công kích trong nháy mắt chặn lại. Bạch bạch bạch, mãnh liệt trùng kích truyền đến, lăng trung lùi lại mấy bước nhướng mày ở giữa thần sắc lại bộc phát hung lệ, một cổ càng đáng sợ hơn khí tức theo trong cơ thể hắn mọc lên, hướng đột nhiên lướt đi bóng người, vỗ tới một trường. Âm thầm tập kích tính anh hùng gì? Hừ, lão kia giả một tiếng hừ lạnh, trong con ngươi lập lòe quang mang. Mãnh liệt, ngươi một cái huyền cấp võ giả tàn sát ta Tần gia đệ tử coi như anh hùng. Cho lão phô cốt về. Trong lúc hét vang, lão giả chợt đấm ra một quyền, mãnh liệt quyền kình hóa thành cơn lốc đem lăng trung trường lực triệt để trong bọc. Cách chương.